Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Vĩnh Kết Đồng Tâm. Như thế nào áp chế Long tộc? Thái Nhất trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Lộ ra một vệt nồng đậm kinh hỉ. Hắn bất quá vô ý thức hỏi một câu mà thôi. Không nghĩ tới cái này tiểu tử quả nhiên là cho mình một cái kinh hỉ. Cho dù lấy Thái Nhất trí tuệ, cũng tuyệt khó nghĩ đến. Như thế nào đi áp chế Long tộc? Ha ha, thế gian này mạnh nhất thành lũy, thường thường đều là từ nội bộ phá mất. Dương Tam Dương cúi đầu xuống. Tựa như là thiên cung, chỉ cần đem Long tộc chia để trị, nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Ha ha, trong mắt của hắn lộ ra một vệt sát khí lạnh như băng. Ngươi là nói, gọi hải tộc lên nội chiến, lâm vào nội bộ tranh đoạt quyền lực. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Cái kia không bằng, dứt khoát đem Long tộc địa bàn hóa thành Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, phân biệt thiết lập một Long Vương. Kể từ đó, hải tộc phân liệt vì bốn phần, riêng phần mình vì nước. Như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Lường trước hải tộc cũng tuyệt không dám nghịch lại ta Yêu Đình đại thế. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. Lời ấy đại thiện, Long tu hổ. Dương Tam Dương bỗng nhiên kêu một tiếng. Đại lão gia, Long tu hổ nắm lấy ngũ cầm thất hỏa phiến, rất là vui vẻ đi vào Dương Tam Dương trước người, đem phiến tử giao cho Thái Nhất bệ hạ, mời bệ hạ tự mình châm ngòi thổi gió. Ngươi tu vi quá yếu, lại là khó mà tinh túy cái này Bất Chu Thanh Đồng. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, tự mình nhìn trong tay Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Long tu hổ nghe vậy sững sờ, lại không nhiều lời, chỉ là đem ngũ cầm thất hỏa phiến đưa cho Thái Nhất. Thái Nhất tiếp nhận ngũ cầm thất hỏa phiến, không khỏi sững sờ, quái tai, ta làm sao tại ngũ cầm thất hỏa phiến bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ. Tế luyện này bảo, cần lấy thiên cung đại thế rèn luyện, bệ hạ tự mình quạt gió, mới có thể làm này bảo đạt được muốn bên trong mục đích. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Bệ hạ vận chuyển pháp tắc châm ngòi thổi gió, ta một bên vì bệ hạ giảng đạo, phân tích Chu Thiên Tinh đấu trận đồ ảo diệu, chẳng phải là diệu ư? Trong thiên cung Mật Phi hai tay vịn câu đối, một đôi mắt nhìn về phía ngày ngoại tinh không, sau một hồi mới bỗng nhiên thở dài. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tức sắp xuất thế, tinh không suy tàn trầm luân không xa cũng. Người ta vợ chồng một trận, ta nhưng cũng không đành lòng ngươi rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngươi như nhận biết số trời, liền cần cúi đầu tiếp nhận đầu hàng, miễn cho làm to chuyện, đến lúc đó không tốt kết thúc. Lời nói rơi xuống, trong tay một điểm linh cơ bay ra, rơi vào tam thập tam trọng thiên bên ngoài, hướng Tử Vi Đế Tinh bay đi. Lò Bát Quái trước đang tuyên truyền giảng giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Dương Tam Dương đột nhiên lời nói dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Ánh mắt trách đi đi xem Thái Nhất, đã thấy Thái Nhất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lão thần rốt cuộc, hắn không tin tưởng Thái Nhất không có phát giác được Mật Phi động tác. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên đều tại Thái Nhất trong lòng bàn tay. Mật Phi cử động làm sao có thể giấu giếm được hắn? Bá tương đương, Dương Tam Dương cong ngón búng ra. Trước mắt hư không chấn động, tam thập tam trọng thiên bên ngoài cái kia một đạo lưu quang bị câu thúc vào trong tay, chậm rãi đem cái kia lưu quang nâng tại Thái Nhất trước mặt. Tôn thần lấy gì dạy ta? Thả đi, Thái Nhất nhắm mắt lại. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn, bệ hạ đại thế nắm chắc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không giả. Nhưng cần biết, ngàn dặm con đê hủy tại tổ kiến, Chu Thiên tinh đấu liên quan đến chuyện lớn. Tin tức này như tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Không bằng gọi ta hủy đi vật này, hết thảy liền coi như không có phát sinh. Như thế nào? Thái Nhất nghe vậy lâm vào trầm mặc, mắt thấy Dương Tam Dương trong bàn tay pháp lực phun trào, muốn đem cái kia phù văn phá hủy, không khỏi cao hô, chậm đã. Dương Tam Dương động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ lấy gì dạy ta? Ta chính là yêu đế, đại thế tại ta, đi chính là đường đường chính chính chi đạo, cho dù tiết lộ ra ngoài lại có thể như thế nào? Nếu có thể gọi mật phi quy tâm, hết thảy đều đáng giá. Thái Nhất xòe bàn tay ra, đem cái kia phù chiếu nhiếp vào trong tay, vật này cho ta, ta tự nhiên có xử trí biện pháp. Nói dứt lời, Thái Nhất nắm lấy cái kia phù văn, đi tới lò bát quái, long tu hổ, châm ngòi thổi gió, nhìn trên mặt đất ngũ cầm thất hỏa phiến. Dương Tam Dương trầm mặc chỉ chốc lát mới nói, long tu hổ đã nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng cầm lấy ngũ cầm thất hỏa phiến. Ân ngần điện hòa, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Phục Hy bỗng nhiên mở miệng. Dương Tam Dương im lặng, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, mật phi không thể lưu. Trong thiên cung, mật phi đứng tại cửa sổ tử chỗ, một đôi mắt nhìn về phía vô tận tinh thần hải dương. Một người đứng tại cửa sổ tử chỗ, hồi lâu không nói, ái phi đang suy nghĩ gì, nhớ nhà hay không? Thái Nhất chẳng biết lúc nào đi vào đại điện, đi vào mật phi sau lưng. Bệ hạ, mật phi nghe vậy trong lòng giật mình, liền vội vàng chuyển người. Đối với Thái Nhất thì lễ một cái, đang suy nghĩ gì? Thái Nhất đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem cái kia không khẩn tinh thần hải dương. Thiếp thân làm một kiện chuyện sai, mật phi thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, còn nhìn bệ hạ trừng phạt. Ô, Thái Nhất thu hồi ánh mắt, nhìn liếc mắt quỳ rạp trên đất mật phi. Ta biết ngươi nói chuyện gì. A, mật phi nghe vậy sững sờ. Thái Nhất lật bàn tay một cái, một đạo phù chiếu xuất hiện tại trong tay. Nhìn cái kia phù chiếu, mật phi lập tức biến sắc, sau đó dĩ nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu xuống thấp giọng ngôn ngữ, là thiếp thân làm, thiếp thân rắn chuột hai đầu, nguyện tiếp nhận bệ hạ hết thảy trách phạt. Đứng lên đi. Thái Nhất nhìn xem mật phi, duỗi ra một cái tay, đem dìu dắt đứng lên. Chấm biết ái phi khó xử, thế nhưng là thiếp thân cử động lần này thực sự là không nên. Mật phi thấp giọng nói. Thái Nhất nghe vậy cười cười. Ta biết trong lòng ngươi chỗ buồn, nữ nhân đều là đa sầu đa cảm. Thái Nhất cười, dĩ nhiên chậm rãi buông tay ra trưởng. Cái kia phù chiếu phảng phất như lưu tinh, xông vào hạo nhiên tinh thần hải dương. Bệ hạ, ngươi. Mật phi đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, không dám tin vào hai mắt của mình. Chấm là tương lai thiên đế, làm việc khi đường đường chính chính, thì sợ gì người khác biết. Thái Nhất nhìn xem mật phi, tử vi tinh quân, ta là từ không đem để ở trong mắt, tin tức cho dù cáo chi cùng hắn lại có thể như thế nào? Bảo hắn biết, hắn liền có thể sửa đổi đại thế sao? Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Nếu có thể gọi ái phi vui vẻ, tin tức này truyền cũng liền truyền mà thôi. Bệ hạ, mật phi nhào vào Thái Nhất trong ngực, khóe mắt nước mắt trượt xuống. Thiếp thân có lỗi với ngươi, như sai lầm bệ hạ đại kế, thiếp thân chăm chết chớ từ chối. Thiếp nguyện cùng quân kết đồng tâm khế, núi không lăng, biển không có sừng, không dám cùng quân tuyệt. Đồng tâm khế, tên như ý nghĩa, một khi kết xuống đồng tâm khế, hai vợ chồng tính mạng tương liên, tiền đồ vinh nhục đều trói tại một chỗ. Rất cho tới, Bất kỳ bên nào làm ra phản bội đối phương sự tình, đều sẽ phải gánh chịu pháp tắc phản phệ, gặp nghiêm khắc nhất trời phạt. Lang quân đợi thiếp thân thực tình như ý, thiếp thân tuyệt không dám có hai lòng, nguyện ý đem chính mình một trái tim ký thác tại lang quân chỗ. Lời nói rơi xuống, đã thấy mật phi bàn tay tại nơi ngực duỗi ra, chỉ thấy từng cái đạo hồng quang lấp lóe, đã thấy hơi lóe lên lấy ánh sáng màu đỏ đồng tâm kết hiện lên ở trắng nõn trên bàn tay. Không đợi Thái Nhất động tác, hay là nói là Thái Nhất căn bản cũng không có động tác, cái kia đồng tâm kết cũng đã bị mật phi đánh vào Thái Nhất ngực. Thiếp đem thân ra tính mạng đều phó thác tại lang quân, lấy chứng thanh bạch, vô tận tinh thần hải dương tử vi tinh tử vi đế quân chính ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nhắm mắt khoanh chân cảm ứng chu thiên tinh đấu biến hóa. Bỗng nhiên thiên ngoại một đạo phù chiếu bay tới, rơi vào trước người, tiếp nhận phù chiếu, lập tức tử vi tinh quân bỗng nhiên mở mắt ra, cả kinh đứng người lên. Chu thiên tinh đấu đại trận, tinh không biến dị, dĩ nhiên là bởi vì thiên cung có người thôi diễn ra chu thiên tinh đấu đại trận. Thái Nhất đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Đáng chết, ông trời sao mà thiên vị thiên cung. Thiên cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta tinh không lại nên đưa ở chỗ nào. Người tới, nhanh chóng truyền triệu chư vị tinh quân, liền nói bản quân đã tìm đến biến dị đầu nguồn, mời các vị tinh thần nhanh chóng đi vào thiên cung, cùng ta thương nghị đại sự. Tử vi tinh quân pháp lệnh truyền xuống, không bao lâu liền gặp thiên cung bên trong quần tinh hội tụ, các lộ chân thần hội tụ một đường, thăm viếng làm lễ qua đi. Tử vi tinh quân đảo qua to cỡ vô số tinh thần, mới mở miệng, chư vị, tinh không dị biến căn nguyên, ta đã tìm được, chính là hạ giới thiên cung, có người tìm hiểu ra chư thiên tinh đấu đại trận, đảo tận thiên cung các loại ảo diệu, này đại trận chuyên khắc ta chu thiên tinh thần, chính là ta tinh thần bộ tộc khắc tinh, ra này ác trận, lại không biết chư vị huynh đệ lấy gì dạy ta. Cái gì? Chu thiên tinh đấu đại trận? Quả nhiên có trận pháp như thế. Lại không biết cái kia chư thiên tinh đấu đại trận lại có gì bí ẩn. Tinh không gì mênh mông, chúng ta thân vì tinh thần, còn không thể toàn trí toàn năng, huống chi là kia thế hệ. Ta lại không tin, tất nhiên là thiên cung làm hư làm giả. Bệ hạ, tin tức này có thể là thật, phải chăng vì thiên cung cố ý mê hoặc chúng ta? Quần thần lúc này đều là nghị luận ầm ĩ. Hoảng sợ thất sắc người có, không tin người có, lo sợ không yên bất lực người có. Trong chốc lát đại điện bên trong loạn thành một bầy, tiếng chói tai tạp tạp còn giống như chợ bán thức ăn. Văn Khúc tinh quân, người chính là trí tuệ người xuất chúng nhất, lại không biết có gì có thể dạy ta. Tử vi tinh quân nhìn về phía Văn Khúc tinh quân, Văn Khúc tinh quân hơi chút trầm ngâm, sau đó đi ra một bước. Bệ hạ, lại không biết tin tức này thật nếu gì. 89/10, sợ là thật. Tử vi tinh quân sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nghe nói lời ấy, Văn Khúc tinh quân hơi chút trầm ngâm, qua một hồi lâu mới nói, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, bệ hạ còn cần lôi kéo chút minh hữu, nếu có thể có tam tộc vì nội ứng, chưa hẳn không thể dung chuyển thiên cung đại thế. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc Tổ Long cùng Phượng Tổ ngồi ngay ngắn ở dưới cây ngô đồng, ở giữa chính là một bình trà nóng. Ta biết ngươi ý đồ đến. Hoàng Tổ không đợi Tổ Long mở miệng, liền đã nói một câu, ngươi định như thế nào? Tổ Long uống trà, lặng lẽ nói, tinh không, quả nhiên là thiên cung đối thủ. Hoàng Tổ hỏi ngược một câu, chí ít có vẻ kiềm chế. Tổ Long nói, ai đến kiềm chế thánh nhân? Hoàng Tổ lại hỏi một tiếng. Tổ Long nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, Kỳ Lân Vương nói, hắn có thể kiềm chế một vị thánh nhân. Vậy còn dư lại ba vị đâu? Hoàng tổ từ chối cho ý kiến. Hai người chúng ta, Cầm Tiên Thiên Chí Bảo, có lẽ có thể quần nhau một vị. Tổ Long hơi chút chần chờ nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN